Tốt nhất con dề, chương 458, lại để thân tử giám định. Khóc chuyện audio.com, người đăng, Miss một bên Hà Cẩn Kỳ ngược lại là cũng không khỏi giật mình. Bất quá rất nhanh trên mặt hắn liền nổi lên một tia vui mừng. Hướng Vạn Hiểu Phong cười nói, Hiểu Phong, ngươi có thể nghĩ rõ ràng thật sự quá tốt rồi. Gia gia ngươi cùng cha ngươi bối sự tình không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi về sau vẫn là ta Hà Cẩn Kỳ hảo huynh đệ. Có việc mở miệng là được, tin tưởng ta nhị ca cũng chắc chắn sẽ không bởi vì ngươi trưởng bối sự tình mà giận lây sang ngươi. Đúng không, nhị ca, Hà Cẩn Kỳ cười quay đầu hỏi Lâm Vũ một tiếng. Hắn cùng Vạn Hiểu Phong từ nhỏ cùng nhau lớn lên, biết rõ kỳ thực Vạn Hiểu Phong cái này nhân tâm mà không hư hỏng. Lâm Vũ gật đầu cười một tiếng. Nói ra, đúng, Hiểu Phong, ngươi là ngươi, gia gia ngươi là gia gia ngươi. Đi qua sự tình liền để hắn đi qua đi. Về sau ngươi vẫn là Cẩn Kỳ hảo huynh đệ. Vậy dĩ nhiên cũng chính là bằng hữu của ta. Có việc cứ mở miệng. Đa tạ Hà tiên sinh. Đa tạ Hà tiên sinh. Vạn Hiểu Phong cúi đầu không ngừng cảm kích nói. Trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Nước mắt cũng từng viên lớn rơi xuống. Ngươi trông ngươi xem đứa nhỏ này. Ngươi khóc cái gì, không phải nói, đại nhân sự tình không có quan hệ gì với ngươi sao? Chúng ta đều tha thứ ngươi. Tốt, tốt, đừng khóc, Tiêu Mạn Như trung quy là nữ nhân. Nhìn thấy một màn này tâm không khỏi mềm nhũn, lập tức đi tới an ủi Vạn Hiểu Phong. Tạ ơn A-di, tạ ơn Thúc Thúc, tạ ơn Hà Tiên Sinh. Vạn Hiểu Phong than thở khóc lóc nói ra. Chúng ta Vạn gia trước kia làm nhiều như vậy chuyện sai. Có thể có được các ngươi tha thứ, thật sự là quá tốt rồi. Vậy ta cùng ca ca ta về sau cũng liền có thể an tâm. Hắn giọng thành khẩn vô cùng, trong thanh âm mang theo một luồng nồng đậm hối hận. Tựa hồ nếu như hắn trước đó hiểu rõ tình hình, nhất định sẽ việc nghĩa chẳng từ nan ngăn cản ra ra mình làm ra bực này chuyện sai. Tốt, Hiểu Phong, sự tình nếu đều đi qua, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Mọi thứ muốn học cái này nhìn về phía trước, về sau ngươi cùng ca của ngươi thật tốt kinh doanh tốt các ngươi Vạn gia. Trợ giúp Vạn gia nhặt lại ngày xưa vinh quang, Tiêu Mạn Như an ủi hắn nói ra, tạ ơn A-di, vậy ta liền đi trước. Vạn Hiểu Phong trà sát đem mặt bên trên nước mắt, tiếp theo lần nữa hướng Hà Tự Chân cùng Lâm Vũ bái. Chuyển thân đi ra ngoài, nhị thúc, nhị thẩm, vậy ta cũng đi, Hà Cẩn Kỳ lên tiếng chào, cũng tranh thủ thời gian chống quải trượng đi ra ngoài, ai, cũng là thương cảm hài tử a. Tiêu Mạn Như nhìn qua Vạn Hiểu Phong bóng lưng nhịn không được thở dài. Hà Tự Chân mặt mỉm cười, như có điều suy nghĩ, không nói gì, Lâm Vũ cũng không chịu được lắc đầu cười khổ. Tựa hồ vẫn là đối với Vạn Hiểu Phong thái độ cảm giác có chút ngoài ý muốn. Đúng rồi, ngươi còn không phải có chính sự nói với Hạ Y Sinh đi. Hà Tự Chân lập tức nhắc nhở chính mình ái nhân một tiếng. Áo, đúng đúng, Tiêu Mạn Như vội vàng gật gật đầu, nhìn Lâm Vũ một chút, có chút xấu hổ nói ra. Hà Tiên Sinh, là, chuyện như thế, nàng dạ nửa ngày cũng không nói đi ra. Lâm Vũ không khỏi mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn qua nàng. Có chút không rõ ràng cho lắm. Hà tiên sinh, chuyện này cho dù ngươi có đồng ý hay không, ngươi cũng đều đừng để trong lòng a. Tiêu Mạn Như có chút không yên lòng nói ra. Tựa hồ vô cùng kiêng kỵ. Ai nha, chút chuyện như vậy ngươi có cái gì không có ý tứ. Hà Y Sinh cũng là đường đường nam nhi bảy thước, lòng dạ bao la. Nào có như vậy đánh giá cố kỵ, vẫn là ta tới nói đi. Hà Tự Chân có chút bất đắc dĩ liếc bà xã một chút. Tiếp theo quay đầu hướng Lâm Vũ nói ra. Hà Y Sinh, là chuyện như vậy, ngươi còn nhớ rõ lần trước lão gia tử nhà chúng ta cùng ngươi làm qua thân tử giám định sự tình a? Đương nhiên nhớ rõ, Lâm Vũ nao nao, không rõ bọn hắn thế nào đột nhiên nhắc lên chuyện này. Lần trước vậy phần thân tử giám định không phải không làm rõ ràng sao? Cho nên ta cùng ta ái nhân thương lượng, muốn cho ta một lần nữa cùng ngươi làm thân tử giám định. nhìn xem giữa chúng ta rốt cuộc là quan hệ như thế nào. Hà Tự Chân cởi mở nói ra, sau đó cười ha ha một tiếng, nếu như ngươi quả thật là ta Hà Tự Chân con trai. Đó chính là ta vinh hạnh lớn lao, ta Hà Tự Chân tùy tiện đời này không tiếc, nếu như không phải, cũng không sao, ta nhận ngươi tiểu huynh đệ này, về sau gặp được việc khó gì. Ngươi cứ mở miệng, ta Hà Tự Chân tất nhiên xông pha khói lửa, không chối từ. Hà Tự Chân nói xong vỗ vỗ chính mình lồng ngực, cả người tỏ ra phóng khoáng không thôi. Kỳ thực chuyện này hắn cùng bà xã trước kia thảo luận qua. Cảm thấy tạm thời không vội, chờ sau này hãy nói. Thế nhưng trải qua lần này sống chết, Hà Tự Chân mới biết được thế sự vô thường, muốn mau sớm làm rõ ràng mình cùng Hà Gia Vinh, tầm đó quan hệ, để tránh lưu lại tiếc nuối. Lâm Vũ ngược lại là cũng bị hắn lời nói này cho lây nhiễm. Gật đầu cười nói, tốt, vậy liền dựa theo ngài cùng A Dị ý tứ xử lý. Lại làm một lần chính là, nếu như ta thật là các ngươi con trai, vậy ta Hà Gia Vinh ngược lại là cũng biết đạo nhân sinh ra chỗ. Coi như không phải. Ta về sau cũng nguyện ý nhiều cùng ngài cùng Tiêu A Di đi vòng một chút. Tốt, tốt, Hà Tự Chân dùng sức chút gật đầu, trong tươi cười tràn đầy mừng rỡ. Tiêu Mạn Như nghe nói như thế cũng là mặt mày hớn hở. Hưng phấn nói, lần này chúng ta nhất định phải tìm một cái tin được người giúp chúng ta làm. Ta có người bằng hữu tại chữa bệnh viện đi làm, đến lúc đó để cho nàng giúp đỡ kiểm nghiệm kiểm nghiệm. Ta vậy liền gọi điện thoại cho nàng. Tiêu Mạn Như vui vô cùng, không kịp chờ đợi lấy điện thoại cầm tay ra liền muốn đánh điện thoại. Tiêu A Di, không nóng này, chờ Hà Nhị gia khôi phục lại nói. Lâm Vũ vừa cười vừa nói, trong cơ thể hắn độc tố bây giờ còn chưa thanh lý sạch sẽ đâu. Đúng, đúng, Tiêu Mạn Như lúc này mới lấy lại tinh thần, liên tục gật đầu, có chút áy náy cười nói. Nhìn ta cao hứng hồ đồ rồi, ngược lại là đem việc này cho ta quên. Lâm Vũ thấy được nàng cùng Hà Tự Chân vui thích thần sắc, trong lòng không khỏi cảm thấy một tia ấm áp, nếu như bọn hắn thật là gia vinh huynh phụ mẫu, vậy sau này mình lại nhiều hai vị trí thân, thay gia vinh huynh khắc tận hiếu đạo, vậy cũng xem như đối với lên gia vinh huynh. Từ bệnh viện sau khi ra ngoài, Lâm Vũ hơi nghi hoặc một chút hướng bộ thừa hỏi, vừa rồi Vạn Hiểu Phong đi ra thời điểm, ngươi có phát hiện hay không hắn có cái gì dị dạng? Dị dạng, không có, bộ thừa hơi nhíu cau mày, lạnh lùng nói, hắn vừa rồi đi vào cùng ngài xin lỗi tới đúng không? Thế nào, ngài hoài nghi trong này có cái gì chuyện ẩn ở bên trong? Ta chỉ là hiếu kỳ, Lâm Vũ như có điều suy nghĩ cười nói. Hắn cùng Hà Nhị gia xin lỗi ngược lại là con có thể nói còn nghe được. Dù sao cũng là gia gia hắn đã làm sai trước, thế nhưng hắn vậy mà cùng ta xin lỗi, cùng hắn trên danh nghĩa cửu nhân giết cha xin lỗi, ngươi không cảm thấy hắn khó tránh khỏi có chút quá rộng rãi sao? Xác thực, có lẽ trong này có âm mưu gì? Bộ thừa gật đầu nói, âm mưu ngược lại là không thể nói, bất quá rất hiển nhiên. Vạn Hiểu Phong làm như thế, là muốn cho ta đối với hắn buông xuống đề phòng. Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Kỳ thực ta vốn là đối với hắn không có địch ý, bất quá không thể không nói. Có thể làm ra loại sự tình này, nói rõ Vạn Hiểu Phong trưởng thành, không còn là cái kia ăn chơi thiếu gia. Gia gia hắn cùng cha hắn đều không thể làm bị thương tiên sinh mảy may. Chỉ bằng hắn, lại có thể dày vò ra hoa dạng gì? Bộ thừa hừ lạnh một tiếng, lờ đễnh nói ra, nếu như tiên sinh đối với hắn không yên lòng, ta hiện tại liền có thể đi giết hắn. Trước kia Vạn gia hưng thịnh thời điểm, hắn muốn giết Vạn Hiểu Phong đều là dễ như trở bàn tay. Lại càng không cần phải nói hiện tại Vạn gia suy bại. Bộ đại ca, không nên suốt ngày đem chém chém giết giết treo ở bên miệng. Lâm Vũ hơi có chút bất đắc dĩ cười cười, người ta Vạn Hiểu Phong bất quá là đến cho chính mình đạo lời xin lỗi. Bộ thừa vậy mà liền muốn giết người ta. Sau đó mấy ngày, Lâm Vũ chủ yếu tại Hà Nhị gia cùng Hướng lão hai đầu trại. Thay bọn hắn làm lấy châm cứu, mau chóng giúp bọn hắn đem trong cơ thể độc tố giải quyết tiêu hóa. Mà trong mấy ngày này, hắn nhất nhớ mong chính là Mân Côi, hy vọng có thể nghe được có quan hệ với nàng tin tức. Thế nhưng cho dù là Hàn Băng nơi đó còn là cô nhi viện nơi đó, đều không có Mân Côi một chút tin tức. To lớn một cái thủ đô, Mân Côi tựa hồ trong lúc đó bốc hơi khỏi nhân gian. Không có dấu vết mà tìm kiếm, cái này không khỏi để cho Lâm Vũ cảm thấy có một tia thất lạc. Hôm nay cho Hà Tự Chân làm xong châm phía sau, Hà Tự Chân đột nhiên đối với Lâm Vũ cười nói. Tiểu Hà, mặc dù ta hiện tại còn không thể xuất viện, thế nhưng ra ngoài đi dạo đi một chút cũng không có vấn đề à ừm. Cái này không có vấn đề, Lâm Vũ nhẹ gật đầu, khẳng định nói, vậy thì tốt quá, Hà Tự Chân hưng phấn nói. Vậy ngươi cùng ta cùng đi chứ? Ngài muốn đi đâu? Lâm Vũ gặp hắn không kịp chờ đợi bộ dáng, lập tức hơi nghi hoặc một chút, thực sự hiếu kỳ hắn rốt cuộc muốn đi chỗ nào? Chúng ta ám thứ đại đội ngươi nghe nói qua chứ? Hà Tự Chân đè ép áp thanh âm hướng Lâm Vũ hỏi. Kia là đương nhiên, Lâm Vũ lập tức gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, bất quá ngươi còn không có đi qua chúng ta ám thứ đại đội a. Ta dẫn ngươi đi chúng ta tổng bộ nhìn xem. Hà Tự Chân có chút cười thần bí. Nói ra, cơ hội khó được, người bình thường thế nhưng là vào không được a. Tốt, Lâm Vũ nghe vậy không khỏi vui mừng. Trong lòng phấn chấn, hắn trước kia chỉ là nghe Lệ Chấn Sinh nói qua vô số có quan hệ với ám thứ đại đội truyền kỳ sự tích. Trong lòng kính nể không thôi. Không nghĩ tới bây giờ lại có cơ hội đi theo Hà Tự Chân đi dòm ngó cái này hoa hạ mạnh nhất đặc chủng đại đội diện mục. Vậy ngươi nhiều chú ý một chút, ngươi bây giờ thân thể, không nhịn được dày vò. Một bên Tiêu Mạn Như mặc dù có chút không yên lòng, nhưng là thấy Lâm Vũ cùng Hà Tự Chân đều hưng phấn như thế, cũng không có có ý tốt quét hai người bọn họ hưng. Yên tâm đi, ta chính là trở về nhìn xem. Cũng không phải trở về tham gia huấn luyện, Hà Tự Chân có chút lơ đễnh cùng với nàng khoát khoát tay. Cho mình một cái thủ hạ gọi điện thoại, qua có một cái giờ, ngoài cửa tùy tiện truyền đến tiếng đập cửa. Tiếp theo một cái thân mặc đồ dàn di, trên mặt hình dáng rõ ràng, màu da phiếm hắc thanh niên nam tử liền vội vội vàng đi tới. Vừa vào cửa tùy tiện ba, đánh cái cúi chào, hưng phấn nói, thủ trưởng. Phó đội trưởng Lý Trường Minh hướng ngài đưa tin, xin ngài chỉ thị, được rồi, đi, thu hồi vậy một bộ đi. Hà Tự Chân cười hướng hắn khoát khoát tay, chị dâu tốt, Lý Trường Minh cười hắc hắc cùng Tiêu Mạn Như lên tiếng chào. Tiếp theo quay đầu hướng Hà Tự Chân hứng thú bừng bừng cười nói. Đội trưởng, mọi người biết rõ ngài muốn trở về, đều sướng đến phát rồ rồi. Đều chờ đợi ngài anh hùng quy lai đâu. Được rồi, đừng vuốt nịnh bợ, đi thôi. Hà Tự Chân cười mắng hắn một tiếng. Tiếp theo mặc xong quần áo kêu Lâm Vũ đi ra ngoài. Đội trưởng, vị này là, Lý Trường Minh nao nao. Quét Lâm Vũ một chút. Vội vàng nhắc nhở, đội chúng ta bên trong thế nhưng là có văn bản rõ ràng quy định. Không thể để cho ngoại nhân tiến nhập. Hơn nữa gần nhất đội chúng ta Lý Chính làm diễn tập huấn luyện dã ngoại đâu. Nếu như dưới loại tình huống này, mang người sống đi vào, nhưng là muốn bại lộ bọn hắn nội bộ quân đội phong cách tác chiến. Chỉ huy chiến thuật các phương diện cơ mật quân sự. Đây là lão tử ân nhân cứu mạng Hà Tiên Sinh. Hà Tự Chân đầu cũng không quay lại, ngẩng đầu ưỡn ngực tiếp tục đi về phía trước. Hà Nhị gia. Nếu như không tiện mà nói, ta liền, Lâm Vũ gặp Lý Trường Minh nói như vậy, vừa muốn chối từ, ai ngờ Lý Trường Minh đột nhiên biến sắc, bước nhanh đi đến Lâm Vũ trước mặt, ba, đánh cái cúi chào, mặt mũi tràn đầy trang nghiêm nói ra, Hà Tiên Sinh, Lý Trường Minh đại biểu ám thứ đại đội toàn thể sĩ quan cảm tạ ngài đối với chúng ta thủ trưởng ân cứu mạng. Nói xong hắn né người sang một bên. Đưa tay làm cái mời tư thế, cung kính nói, mời, cách chương.